Thiên địa cực nhạc bảo điển là mượn năm nữ song tu, một số công pháp song tu cấp thấp cùng phương pháp tu luyện sai lầm khiến cho nó mang tiếng xấu. Nhưng thật ra từ xưa phương pháp song tu đều là một loại phương pháp tu chân đỉnh cấp. Thiên địa cực nhạc bảo điển lại càng là một trong những công pháp đỉnh cấp, trong đó bằng tình yêu nam nữ, tăng lực lượng làm chủ. Nhưng mà trên ý cảnh, yêu cầu không chỉ là cực nhạc, mà còn phải trải qua bi thương, thống khổ, hỉ nộ ái ố mới có thể đi tới đại thành. Trước kia sắc quỷ tu luyện chưa từng có thể nghiệm phương diện này, giờ khắc này thương tâm cực hạn, so với chết còn thống khổ hơn, làm cho lực lượng trong cơ thể bạo tăng đến cực hạn, mà tâm cảnh của hắn cũng tiến vào một loại cảnh giới đặc thù. Lực lượng của hắn sinh ra một loại biến hóa, hoàn toàn bị vây trong một loại trạng thái đặc thù vô ý thức. Lực lượng của sắc quỷ cường hãn hơn rất nhiều lần so với bình thường, mặt đất chung quanh hắn hoàn toàn bị lực lượng này đánh nát, toàn bộ bay đến trong thiên không. Nếu không có lực lượng của tuyết ưng ngăn cản, hắn bộc phát lần này đủ để phá hủy hoàn toàn các kiến trúc chung quanh 100 mét. Thật mạnh, này so với 30 long lực của ta cũng không kém bao nhiêu rồi. Trong lòng bản tử cả kinh, nhưng ngay sau đó lại là một loại đau đớn thật sâu, huynh đệ mình thống khổ. Chính là đau đớn lớn nhất trong lòng bọn họ. Trình Tiếu Thiên cùng Tống Chiến Thiên đồng thời cả kinh, không nghĩ tới sắc quỷ có được lực lượng này. Những hài tử này ở Nam Hoang làm cái gì a? Ngay cả sắc quỷ yếu nhất cũng có loại lực lượng này rồi. Nhất là trong ánh mắt tuyết ưng kia, vừa có một tia vui mừng, càng nhiều hơn là thương cảm. Vốn là thấy lực lượng cháu mình tăng lên là nên vui vẻ nhất, nhưng nhìn thấy thân thể nữ tử yếu nhược kia, cảm giác vui vẻ đã không còn chút nào nữa. Trên đường ta tới đây, đã cho người liên lạc lão đại. Nhất định lão đại có biện pháp. Nhất định có biện pháp. Nàng nhất định sẽ không sao. Sắc quỷ giận thì giận, nhưng hắn rất nhanh đã cảm nhận được tình huống Ngọc Trúc càng ngày càng hỏng bét. Vội vàng đứng dậy rời đi. Hắn vừa rời đi, Tuyết Ưng lập tức vận chuyển lực lượng trấn áp lực lượng hỗn loạn ở trong cơ thể Ngọc Trúc. Đồng thời lực mạnh mẽ giúp nàng vận chuyển lực lượng bản thân, hơn nữa tất cả băng hàn tĩnh khí, khí tức ngưng thần truyền vào trong cơ thể Ngọc Trúc, làm cho tinh thần của nàng bị vây trong một loại trạng thái bị đóng băng, làm cho nàng không kích động cùng vận chuyển lực lượng đang thác loạn kia. Thủ đoạn này đã vượt xa năng lực của nhân anh kỳ rất nhiều. Loại thủ đoạn này, cho dù địa anh bình thường cũng không nhất định có thể làm được. Cũng chỉ có tồn tại thiên anh trải qua thiên cương lôi kiếp, có được thần thông thông thiên triệt địa mới có thể làm được. Mà Tuyết Ưng là mượn thần thông thiên phú bản thân mới có thể làm được điểm này. Phác thông, sắc quỷ đi ra, trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Trình lão gia tử. Lão gia tử, ta muốn biết chân tướng. Này, Trình lão gia tử có chút do dự nhìn về phía Tuyết Ưng, chuyện này đến trình độ bây giờ, giấu giếm đã không có ý nghĩa quá lớn, nhưng nếu mà nói cũng sợ xảy ra đại sự. Phản ứng của Trình lão gia tử tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của sắc quỷ, bao gồm bản tử cùng Túy Miêu cũng nhìn thấy rõ. Bọn họ vốn cũng rất ngạc nhiên, sao Trình gia lại xuất hiện một yêu thú cường đại đến mức làm cho người ta sợ hãi như vậy. Nhưng nghĩ tới ngay cả tên gia hỏa Tiểu Phong tử cũng là tiểu đệ của lão đại, cái này có tính là gì? Thậm chí không tiếc bỏ qua thân phận thiên anh tôn sư tự mình giúp ba người bọn họ huấn luyện. Trong nhà có thêm một con yêu thú cường đại cũng không tính cái gì. Hơn nữa bên cạnh Trình cung còn có Nhục Nhục. Mặc dù thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, nhưng ngay cả thiên anh cũng có thể thôn phệ. So sánh với loại yêu thú này càng thêm kinh khủng. Nhưng giờ phút này nhìn phản ứng của Trình lão gia tử, làm cho bọn họ cảm giác được rất bất ngờ. Loại chuyện này hắn nhìn con yêu thú làm gì ánh mắt, không sai, ánh mắt kia, còn có lực lượng băng hàn, mặc dù khi đó là hình thái loài người, bây giờ là hình thái yêu thú, nhưng tuyệt đối không sai, là một người. Đột nhiên, sắc quỷ nghĩ tới ánh mắt tuyết ưng kia nhìn mình vừa rồi, lúc trước hắn muốn rời Vân Ca Thành, người bên cạnh Trình lão gia tử kia, cũng nhìn mình là lạ, loại cảm giác này cùng con tuyết ưng bây giờ giống nhau như đúc. Có quan hệ rất lớn cùng Tống gia. Trong giây lát, sắc quỷ tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên hắn quỳ xoay người, trực tiếp khấu đầu về phía Tuyết Ưng đang không ngừng vận chuyển pháp lực chữa thương giúp Ngọc Trúc. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. không có bất kỳ lời nói nào, tảng đá dưới mặt đất bị sắc quỷ đụng nát. Này là dưới tình huống bản thân hắn không có vận chuyển pháp lực, hoàn toàn dựa vào thân thể, cho dù mặt đất bây giờ là cương thiết cũng không tổn thương được hắn, nhưng mà động tác của hắn lại biểu hiện ra quyết tâm cùng cảm kích của hắn. Hắn cảm kích Tuyết Ưng cứu Ngọc Trúc, cảm kích Tuyết Ưng này làm hết thảy, nhưng đồng thời hắn lại quyết tâm phải biết chân tướng. Trình lão gia tử than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Tuyết Ưng nói: "Ngươi dập đầu cho ta là thiên kinh địa nghĩa, nhưng nhớ lấy, nam nhi của Tống gia ở lúc khác, chết cũng không thể quỳ gối." Đột nhiên, cánh của Tuyết Ưng hơi động một chút, thân thể của sắc quỷ được nâng đứng lên. Sau đó Tuyết Ưng có chút bất đắc dĩ nói: "Có lẽ tiểu tử ngươi không nhớ rõ ta, năm đó ta cũng chỉ là ở thời điểm ngươi mới ra đời, ôm qua ngươi một lần, ta là gia gia của ngươi, gọi là Tống Chiến Thiên. Bây giờ tu luyện công pháp do tiểu tử Trình Cung kia cho là yêu đế hóa thánh pháp, hóa thành thân thể yêu thù. Chuyện năm đó cũng không có phức tạp gì, chỉ là lão tử giết con trai của tông chủ Phù Văn Tông. Nhưng lúc ấy ta có ca ca của đại soái trợ giúp, Phù Văn Tông kia lập lời thề không trực tiếp đụng đến Tống gia chúng ta. Nhưng bọn hắn lại âm thầm nghĩ mọi biện pháp dùng phương pháp thế tục đối phó chúng ta, cho Tống gia chúng ta đoạn tử tuyệt tôn. Tống gia chúng ta tuy không thịnh vượng, nhưng cũng không phải là không có đàn ông. Nhưng ở trước ngươi tổng cộng có 19 nam nhi hoặc là thai chết trong bụng, hoặc là xảy ra các loại ngoài ý muốn. Chỉ có ngươi bởi vì năm đó có đan dược giữ được tánh mạng, nhưng cũng là mạng không kéo dài. Bọn họ là giữ lại ngươi để hành hạ Tống gia chúng ta, cho chúng ta nhìn ngươi lớn lên sau đó chết đi. Lúc này mới không có giết ngươi. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, tên tiểu tử Trình Cung kia lại cứu tánh mạng của ngươi, lại còn có đời sau. Chuyện lần này chính là người Phù Văn Tông hạ thủ. Xua, tin tức kia giống như thiên lôi địa hỏa đồng thời phủ xuống, làm cho Tống Phúc, thậm chí Bàn Tử cùng Túy Miêu cũng kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó. Đoạn tử tuyệt tôn, đoạn tử tuyệt tôn, Tống gia trước sau có 19 nam hài. Tính cả Tống Phúc vô nữa là có đến 20 nam hài, toàn bộ bị giết. Trách không được năm nam tử của Tống gia có đông đảo thê thất, nhưng chỉ sinh ra nữ nhi, thì ra hết thảy cũng là bởi vì chuyện này. Này so với trực tiếp giết người càng thêm ác độc, này là hận đến loại trình độ nào mới có thể làm ra chuyện như thế. Một đoạn trí nhớ kia, mười mấy năm thống khổ, hôm nay lại nghe Tống Chiến Thiên nhắc tới. Trình lão gia tử cũng không khỏi nhắm mắt lại. Cũng là bởi vì trận chiến ấy, Tống Chiến Thiên ngoài ý muốn đánh chết con của tông chủ Phù Văn Tông, kết quả chọc ra đại họa ngập trời. Nếu như không phải là lúc ấy có đại ca ngăn chặn, đừng nói là Tống gia, ngay cả Trình gia cũng đã sớm trở thành lịch sử, bị người ta san bằng hoàn toàn. Nhưng cho dù lúc ấy áp chế xuống, Phù Văn Tông cũng không có bỏ qua cho Tống gia. Chuyện tình những năm này của Tống gia, Trình Tiếu Thiên nhìn ở trong mắt, nhưng không có biện pháp, mỗi lần nghĩ tới cũng lòng như đao cắt. Không có biện pháp, quá yếu, khi đó hắn ngay cả lực lượng tìm người liều mạng cũng không có, không đủ tư cách kia. Mà Tống Chiến Thiên mỗi ngày bị hành hạ ở trong băng động, còn phải chịu thống khổ đoạn tử tuyệt tôn, nhìn tử tôn Tống gia còn không có hoặc mới ra đời đã bị người sát hại. Cái loại thống khổ này đã không lời nào có thể hình dung. Cũng chính bởi vì vậy, Trình lão gia tử mới nói Trình gia nợ Tống Chiến Thiên. Cũng chính bởi vì vậy, bây giờ hơi có chút năng lực hắn liền biểu đạt ra phẫn nộ của mình, hơi có chút năng lực liền uy hiếp những người kia một lát. Chính vì thế vừa rồi Trình lão gia tử mới có thể liều lĩnh đi phát tiết một phen. Tống Chiến Thiên chẳng qua là dùng lời đơn giản nhất nói ra một ít chuyện của Tống gia. Nhưng chuyện tình mười mấy năm trước có quá nhiều thống khổ, Trình lão gia tử quả thật không muốn nhắc lại. Tống Phúc không dám tin nhìn Tuyết Ưng khổng lồ trước mắt này. Nếu có người đột nhiên nói cho ngươi biết, một con yêu thú Tuyết Ưng khổng lồ là gia gia của ngươi, sợ rằng đa số mọi người sẽ bị hù dọa đến cho rằng đây là vô nghĩa. Nếu gia gia đã chết đi mười mấy năm, thì chuyện này càng thêm không thể nào. Nhưng mà Tống Phúc lại chăm chú nhìn Tuyết Ưng, nhớ ánh mắt ban đầu kia. Còn có cảm giác của mình, còn lời nói của Tuyết Ưng giờ phút này. Hơn nữa Trình Tiếu Thiên ở một bên, đây tuyệt đối không giả được. Bản tử mở to mắt, lấy tay che miệng, bởi vì mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa kêu lên, mẹ kiếp, gặp quỷ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, gia tốc, lại thêm nhanh chóng nhanh, mau một chút. Giờ phút này Trình Cung dùng tốc độ cao nhất chạy về Vân Ca Thành, nhanh, không ngừng gia tốc, pháp lực trong cơ thể tiêu hao cực lớn, sau khi hết lập tức phục dụng đan dược bổ sung, lực lượng thuần nguyên đan liên tục không ngừng đánh vào bên trong tinh phong, khiến cho tinh quang bên trên tinh phong chớp động, Trình Cung thì điều khiển đao, dùng tốc độ cao nhất phi hành. Giờ phút này Trình Cung đã không cần tái sử dụng vân cáp thông báo, bởi vì dùng tốc độ của hắn bây giờ đã siêu việt tốc độ cực hạn của nhân anh đỉnh phong bình thường, hoàn toàn vượt qua tốc độ của vân cáp. Trong tin tức nói cũng không rõ lắm, chỉ là nói Ngọc Trúc đã xảy ra chuyện, hài tử của sắc quỷ bị sinh non. Loại chuyện này đối với Tống Gia mà nói đã không phải là lần thứ nhất, lúc ấy Gia Gia cùng Tống Chiến Thiên không nói, Trình Cung cũng đoán được một ít. Khẳng định có quan hệ cùng một thế lực nào đó, bọn hắn biết rõ hoàn toàn không phải là đối thủ, bởi vậy không muốn cho mình cùng đám người Tống Phúc hy sinh vô ích. Trình Cung cũng không vội ở nhất thời, bởi vậy cũng không hỏi rõ vấn đề, bởi vì hắn tin tưởng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, loại chuyện này sớm muộn cũng sẽ ra ngoài ánh sáng. Nhưng hắn cũng cẩn thận nói cho Tống Phúc, an toàn của Ngọc Trúc nhất định phải chú ý. Kỳ thật Tống Phúc cũng biết rõ, chuyện Tống gia nhiều năm như vậy không có Nam Nhi, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn xảy ra chuyện như vậy, một đám hỗn trướng, không cần biết thế lực các ngươi là gì. Bổn đại thiếu cũng mặc kệ năm đó là vì cái gì, lần này bổn đại thiếu không để yên cho các ngươi. Chạy đi tốc độ cao nhất, thần niệm của Trình Cung cũng sẽ ngẫu nhiên chú ý không gian ngoại đỉnh thoáng một phát, bởi vì thời điểm ở Man Thần Giáo, Trình Cung để cho Tiểu Phong Tử nghĩ biện pháp mở không gian giới chỉ của Vũ Thân Vương ra. Có lực lượng của Tiểu Phong Tử, năng lực điều khiển của thần niệm Trình Cung, lần này không có phí khí lực gì liền mở ra. Ở trong đó quả nhiên phát hiện khối mảnh vỡ ngoại đỉnh to lớn của mình. Ngoại trừ mảnh vỡ ngoại đỉnh ra, Trình Cung còn phát hiện một viên ngưng anh đan. Đúng vậy, ngưng anh đan nguyên vẹn. Ngoài ra, còn có hai khỏa liệu thương đan thiên cấp hạ phẩm cùng một vạn khối thuần nguyên đan, lại có một ít đan dược địa cấp khác. Liệu thương đan thiên cấp hạ phẩm hẳn là Vũ Thân Vương chuẩn bị cho mình, ngưng anh đan này rất có thể là hắn chuẩn bị cho hoàng đế cha hắn, cuối cùng tất cả đều tiện nghi cho mình. Lúc ấy thời điểm mở ra Trình Cung cũng nhịn không được muốn cười, Vũ Thân Vương này từng ăn thiệt thòi một lần, đồ vật trong không gian giới chỉ cũng không nhiều. Khống chế rất cẩn thận. Hiển nhiên, trong tiềm thức bởi vì lần trước bị đoạt nên hắn sợ, không nghĩ tới càng là như thế, lại càng bị đoạt. Cái thu hoạch này Trình Cung đã rất hài lòng, huống chi còn có mảnh vỡ ngoại đỉnh. Khối mảnh vỡ ngoại đỉnh này quả nhiên cũng ẩn chứa không gian, chỉ là trình độ hư hại trong này rất nghiêm trọng. Bên trong ẩn chứa lực lượng hư không âm dương kiếp cường đại, cho dù bây giờ vẫn còn rất nhiều bộ phận du đãng, chớp động. Chưa tới một thành còn hoàn hảo, cái không gian này trước kia chủ yếu là địa phương Trình Cung chứa đựng dược liệu cấp thấp. Đương nhiên, thời điểm Trình Cung ở kiếp trước đạt được hư không âm dương đỉnh, dược liệu cấp thấp trong mắt, cũng đều là dược liệu luyện chế đan dược thiên cấp. Chỉ là giờ phút này muốn tìm một bộ dược liệu đan dược thiên cấp siêu phẩm nguyên vẹn cũng khó có khả năng, nhưng cho dù như vậy, không gian này với tư cách chứa đựng dược liệu đan dược thiên cấp hạ phẩm cùng trung phẩm, tuy hư hại nhưng số lượng còn lại cũng không ít. Ngoài ý muốn nhất chính là, Trình Cung ở chỗ này phát hiện một viên huyết ngục châu. Huyết ngục châu này là thời điểm năm đó hắn đi U Minh luyện ngục lấy được ở huyết ngục. Huyết ngục là một thế lực rất cường đại phía dưới U Minh luyện ngục. Cái huyết ngục kia do huyết dịch của nhân loại, yêu thú cùng các loại yêu ma chinh chiến hóa thành. Rồi lại không ngừng thai nghén, cuối cùng thai nghén ra một huyết ngục cường đại. Huyết ma đản sinh từ trong huyết ngục này, tất cả đều có thực lực cường hãn. Những huyết ma này ở trong U Minh luyện ngục tạo ra một cổ thế lực vô cùng cường đại. Huyết châu này là huyết ngục bọn hắn thai nghén trăm vạn năm mới sinh ra một viên, mỗi lần xuất hiện đều có vô số người tranh đoạt. Ở trong huyết ngục châu ẩn chứa ma khí U Minh luyện ngục cường đại, Lúc trước Trình Cung chỉ là hiếu kỳ, nói luyện chế đan dược nào đó cần phải có cái này. Khi đó các nhân vật đỉnh phong đương thời liền lấy ra một ít, không nghĩ tới lần này còn thừa lại một viên. Giá trị một viên huyết ngục châu nguyên vẹn, so với yêu đan của Tuyết Ưng yêu hoàng mà Tống Chiến Thiên lấy được cũng chân quý hơn rất nhiều. Cái đồ vật này lúc ấy Trình Cung tiện tay ném ở trong không gian, thời điểm ở Man Thần Giáo phát hiện hắn còn không nghĩ tới dùng như thế nào. Sau đó biết sắc quỷ gặp chuyện không may, hắn liền dùng tốc độ cao nhất chạy tới Vân Ca Thành, đồng thời cũng trực tiếp ban huyết ngục châu này cho Huyết Y lão tổ. Các ma tu của nhân loại đều muốn tìm một chút ít gì đó bên trong địa phương có âm khí, ma khí, chậm rãi tiếp dẫn ma khí u minh luyện ngục, hoặc là như Thiên Ma Tông vậy, tiếp dẫn ma khí vực ngoại thiên ma tu luyện. Bây giờ viên huyết ngục châu này là bảo bối đến từ huyết ngục của u minh luyện ngục, có được ma khí, huyết khí thuần khiết nhất, rất thích hợp cho Huyết Y lão tổ sử dụng. Đồng thời Trình Cung lại lấy ra một bộ huyết ngục chiến giáp lấy được khi đánh chết một gã thiên ma hoàng trong u minh luyện ngục cho Huyết Y lão tổ, để cho hắn phối hợp huyết ngục châu tu luyện. Giờ phút này mới trôi qua không đến một buổi, thần niệm Trình Cung khẽ động quan sát Huyết Y lão tổ, khiếp sợ phát hiện toàn thân Huyết Y lão tổ bao phủ ở bên trong huyết khí. Phía trên huyết ngục châu kia phát ra lực lượng vô cùng cường đại, vậy mà làm cho Huyết Y lão tổ đạt đến nhân anh tầng thứ 8. Loại tốc độ này quả thực quá kinh người, nhưng ngẫm lại lực lượng của huyết ngục châu, hơn nữa Huyết Y lão tổ lần thứ nhất sử dụng huyết ngục châu tu luyện thần thông huyết ngục chiến giáp, thì loại tiến bộ này cũng cảm giác rất bình thường. Chỉ là theo lực lượng Huyết Y lão tổ tăng cường, huyết ngục châu cường đại, nội đỉnh hư không âm dương đỉnh ẩn ẩn tàn mát ra một loại lực lượng khắc chế. Trình Cung vội vàng sử dụng thần niệm trợ giúp Huyết Y lão tổ ngăn cách ra một khu vực. Cửu châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh, đối với lực lượng đến từ u minh luyện ngục tuyệt đối có tác dụng khắc chế. Cũng may Huyết Y lão tổ là nô bộc của Trình Cung, nếu không hắn tu luyện ở chỗ này, kia chính là tìm chết. Chứng kiến thân thể của Huyết Y lão tổ, thần niệm cũng đang tăng lên, trong lòng Trình Cung lại tăng thêm vài phần lo lắng. Huyết Y lão tổ bây giờ chính là tài sản tư nhân của hắn, cũng giống như là Tinh Phong vậy, để cho bọn họ tăng lên, trở nên cường đại, sắc bén hơn, chính là làm cho tài sản của mình tăng thêm giá trị, làm cho thực lực, thế lực của mình tăng thêm. Hiện tại lực lượng của mình đã đến bình cảnh, phải nghĩ biện pháp tăng lên ở phương diện khác, nếu không sẽ lâm vào bị động. Huyết Y lão tổ tu luyện ở trong không gian huyết ngục cho tới nay, để xuống trụ cột hùng hậu, giờ phút này mượn nhờ huyết ngục châu triệt để cải biến thân thể, lực lượng, làm cho ma công của hắn tiến vào một tình trạng mới, một hơi hoàn thành cảnh giới mà bình thường nhân anh kỳ cần vài chục năm thậm chí mấy trăm năm mới có thể đạt tới. Hơn nữa thân thể của hắn trải qua huyết ngục châu cải biến, so với tu luyện dưới đạo khí của Nguyên Thủy Ma Tông hoàn toàn khởi động, chỗ tốt cũng nhiều hơn mấy lần, nhất là hắn tu luyện thần thông huyết ngục chiến giáp càng là thần thông không giống bình thường. Trong khoảng thời gian ngắn, Huyết Y lão tổ chưa hẳn có thể tu luyện thần thông huyết ngục chiến giáp tới độ cao nhất định, nhưng mượn nhờ huyết ngục châu cải tạo thân thể, dưới tình huống lần đầu sử dụng, thời gian ngắn khiến cho lực lượng bản thân bạo tăng, chuyện này ngược lại là một vấn đề nhỏ. Trình Cung nhìn Huyết Y lão tổ tu luyện không có vấn đề, thần niệm liền chuẩn bị thu hồi, ngay thời điểm muốn thu về, Trình Cung lại quét qua Nhục Nhục đang ở trên nguyên dịch thoáng một phát. Nó bây giờ đang vô cùng hạnh phúc nằm trên mảnh vỡ ngoại đỉnh, tứ chi duỗi ra, khóe miệng chảy nước miếng, nhìn bộ dáng nó trông rất hạnh phúc. Nhìn bộ dạng nó như vậy, Trình Cung cũng hoài nghi có phải nó coi mảnh vỡ ngoại đỉnh trở thành mẹ của nó hay không. Lúc trước để cho nó nuốt cánh tay của Vũ Thân Vương, Nhục Nhục liền đáng thương xin Trình Cung sau khi đạt được mảnh vỡ không nên lập tức luyện hóa cùng dung hợp vào không gian ngoại đỉnh. Rõ ràng có thể cảm giác được, một khi dung hợp cùng không gian ngoại đỉnh, Nhục Nhục như không có cảm giác gì, từ đó không chiếm được chỗ tốt gì từ nó. Nhìn bộ dáng nó đáng thương, bộ dạng mập mạp đáng yêu, cộng thêm dưới tình huống nó cũng xuất lực, Trình Cung cũng có ý định sau khi đạt được mảnh vỡ sẽ giữ lại cho nó một thời gian ngắn. Kết quả từ lúc nó nhìn thấy thì nằm lên đó mà ngủ. Thật không biết tên tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì, nhưng ít ra Trình Cung không cần lo lắng mảnh vỡ ngoại đỉnh bị gì, như vậy là đủ rồi. Trong lòng nghĩ vậy, Trình Cung đã thu hồi thần niệm, lần nữa gia tốc, nhanh chóng chạy tới Vân Ca Thành. Mặc dù Hoàng Cung Vân Ca Thành bị Trình Lão Gia Tử phá hư nghiêm trọng, nhưng thân là Hoàng Cung Đế Quốc, tự nhiên cũng có địa phương không muốn người biết. Cái kia chính là cấm địa ở thời điểm mới thành lập đất nước đã bắt đầu bố trí. Về sau vị lão tổ tông cường đại nhất của Chu gia kia xuất hiện, lại dần dần hoàn thiện. Nó giấu ở trong ngự hoa viên, nếu quả thật có chuyện gì, hoàng đế che giấu trong đó, cho dù đế anh bình thường cũng rất khó sát nhập đơn giản. Chu Hằng bị giết. Hoàng đế nghe thấy Long vệ đại tướng quân mặc khải giáp màu vàng nói ra tin tức này, cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nhất là nghe nói Chu Hằng bị bản tử bên trong Vân Ca Thành tứ đại hại đánh trọng thương. Hai đại tướng quân Long vệ có một long lực bị bản tử đánh chết. Chu Hằng ngay cả lực hoàn thủ cũng không có đã bị Túy Miêu giết chết. Hắn càng là không thể tin được. Điều này sao có thể? Ba cái phế vật quần là áo lượt kia, làm sao có thể ở trong thời gian ngắn trở nên cường đại như thế? Coi như là lục địa thần tiên tu luyện mấy trăm năm, cũng không có thể đơn giản đánh chết Chu Hằng. Ta cho hắn phục dụng vô số đan dược chân quý lão tổ tông cho, ta cũng cho hắn không ít, tại sao có thể như vậy? Nếu có thể được thế lực như thần miếu Bà La Đa, Thất Âm Cầm Cung, Phủ Văn Tông toàn lực trợ giúp, trong thời gian ngắn tăng lực lượng lên đến loại trình độ này cũng rất bình thường. Chỉ là bệ hạ tốt nhất nên có một chuẩn bị, ba người này công khai giết chết Chu Hằng, xé rách tường thành tiến vào Vân Ca Thành, kế tiếp nhất định sẽ tìm người tính sổ. Mặc dù trong miệng Long vệ đại tướng quân này nói bệ hạ, nhưng trong giọng nói lại không có cảm giác thần tử nơm nớp lo sợ, ngược lại là rất tùy ý. Về phần một câu bệ hạ kia, cảm giác giống như là gọi Trương Tam, Lý Tứ, giống như bệ hạ là tên của hoàng đế vậy. Ô à ảnh, nhắc tới chuyện này vị hoàng đế kia liền giận không kiềm được, dưới sự phẫn nộ nhân anh kỳ. Pháp lực bành trướng tràn ngập chung quanh lần nữa, khiến cho không ít đồ vật bài trí bên cạnh hắn hóa thành cát bụi. Về phần Long vệ đại tướng quân đứng ở phía dưới thì không có chút cảm giác nào, lẳng lặng nhìn hoàng đế bão nổi ở đằng kia. Hoàng đế cũng là nhân anh kỳ, là lục địa thần tiên, nhưng sức chiến đấu của hắn so với Chu Hằng kia, thật đúng là chưa hẳn có thể mạnh hơn bao nhiêu. Dưới tình huống Túy Miêu có thể làm cho Chu Hằng không hề có lực hoàn thủ, đánh chết Chu Hằng, thì tuyệt đối có năng lực đánh chết hoàng đế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, khai chiến với hoàng gia muốn chết. Bọn hắn đều tìm chết, thực cho rằng trẫm không có biện pháp bắt bọn hắn sao? Công khai đánh chết cấm vệ quân đại tướng quân của trẫm, xé rách tường thành, còn có Trình lão thất phu, hủy hoàng cung của trẫm, không giết bọn hắn trẫm còn làm hoàng đế gì nữa? Hoàng đế tức giận gào thét, lập tức nhìn về phía Long vệ đại tướng quân ăn mặc khải giáp màu vàng này nói, ám Long, hiện tại xem ra cũng chỉ có cho ngươi xuất thủ, ngươi có biện pháp nào cuốn lấy tuyết ưng kia không, chỉ muốn cuốn lấy nó, để cho thanh triệt, trương báo còn có hách lộc kia đầy đủ thời gian, bọn hắn có thể đánh chết Trình lão thất phu, sau khi giết chết Trình lão thất phu, các ngươi liên thủ đánh chết on tuyết ưng kia. Long vệ đại tướng quân được hoàng đế xưng là ám long tựa hồ đang do dự, cuối cùng nhìn về phía hoàng đế nói, tự ngươi an bài mà xử lý, này không giống đối phó gia tộc bình thường, một khi ta bạo lộ ra mà nói, vị trí hoàng đế này của ngươi cũng không cần làm, coi như lão tổ tông Chu gia các ngươi cũng sẽ không tha cho ngươi, về phần cuốn lấy tuyết ưng kia ngược lại là không có vấn đề gì. Cũng sẽ không bạo lộ, nhưng muốn nói đánh chết nó là không có khả năng, đừng nói là thanh triệt cùng trương báo, hách lộc kia liên thủ, cho dù nhiều gấp bội cũng rất khó đánh chết trích tuyết ưng kia, nhiều nhất là chỉ có thể ngăn cản hoặc là đánh trọng thương, nó muốn chạy trốn thật đúng là không ai có thể ngăn được. Đương nhiên, nếu như có thể đánh nó trọng thương khiến cho nó rời xa thành thị tiến vào yêu thú xâm lâm hoặc là vài chỗ khác, ta ngược lại có thể đánh chết. Hoàng đế cũng do dự, vốn là vừa rồi nổi giận thân thể đã bay lên, pháp lực bành trướng tràn ngập toàn bộ đại điện, giờ phút này chậm rãi thu liễm, cuối cùng người cũng rơi xuống mặt đất, hắn vẫn là quen đứng đấy suy nghĩ vấn đề, giết. Lần này thời gian hoàng đế do dự rất ngắn, đã được đến một kết quả, vốn chấm cho rằng thành tựu lục địa thần tiên, có thể có thời gian chậm rãi thu thập Trình gia, có thể trở thành thiên cổ nhất đế, có rất nhiều thời gian đi đối phó các quốc gia chung quanh, đối phó Trình gia. Nhưng bây giờ căn bản không phải có chuyện như vậy, Trình Tiếu Thiên lại dám đánh đến trước mặt trẫm, Trình cung kia càng là dám nhiều lần đánh cướp năm tỉnh Tây Nam trêu đùa hí lộng trẫm. Bây giờ ngay cả ba cái quần là áo lượt đi theo phía sau Trình cung cũng dám giết cấm vệ quân đại tướng quân của trẫm, xé rách tường thành tiến vào Vân Ca thành, thật sự nếu không động thủ, hoàng đế như trẫm còn là hoàng đế nữa sao? Giết, tạm thời ngươi không nên bạo lộ, chỉ cần cuốn lấy Trích Tuyết Ưng kia là được, chỉ cần giết Trình Tiếu Thiên, trẫm mới có thể đối phó Trình Vũ Phi, Trình Vũ Dương cùng Trình cung, thà rằng trẫm tổn thất một nửa quốc lực, lần này cũng phải triệt để nhổ tận gốc Trình gia, lần này trẫm tuyệt đối không do dự nữa. Cho dù có tổn thất Hách Lộc hay Thanh Triệt, Phủ Văn Tông cùng lão tổ tông bên kia đều sẽ tỏ vẻ. Trước kia trẫm rất kính trọng bọn hắn, cung cấp cho bọn hắn, bây giờ nên dùng bọn hắn như đối đãi với thần tử bình thường. Hừ, chỉ cần có thể tiêu diệt Trình gia, bọn hắn chết cũng đáng. Nghĩ đến những chuyện tình gần đây, sắc mặt hoàng đế trở nên vô cùng khó coi, trẫm muốn để cho bọn hắn biết rõ, trẫm mới là hoàng đế của Lam Vân Đế quốc. Bà mẹ nó, ẩn giấu vài chục năm, giấu ở băng động, đến giáo huấn La Anh Hùng dĩ nhiên là gia gia của sắc quỷ, hóa thân thành yêu, ách, mạnh mẽ. Hai người bàn tử cùng Túy Miêu ở một bên nghe Tống Chiến Thiên nói chuyện những năm này, hai người cũng đều nghe đến sững sờ. Chớ đừng nói chi là Tống Phúc với tư cách người trong cuộc. Tống Phúc không nghĩ tới, gia gia của mình vẫn còn sống, lại mạnh như thế, thậm chí còn hóa thân thành yêu, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Nhưng này hết thảy đều là chân thật, hơn nữa đang ở trước mắt. Đọc truyện online tại truyện y đối với bảo hộ cùng phong tỏa các tin tức về Ngọc Trúc đã là nghiêm mật nhất. Hơn nữa thần niệm của ta thời thời khắc khắc thủ hộ chung quanh nàng. Cho dù gặp chuyện không may ta cũng có thể tới ngay. Kỳ thật nàng vụng trộm vào thành rất nhiều lần, một mực cũng không có chuyện gì. Nhưng không nghĩ tới lần này tự nhiên người Phù Văn Tông tiến nhập đế đô Lam Vân Đế quốc. Vốn là một số người đồ đằng đế quốc gần đây tiềm phục tại Vân Ca thành đều bị ta thanh lý. Cuối cùng bọn hắn cũng không biết dùng phương pháp gì, vậy mà biết Ngọc Trúc mang thai. Kỳ thật chuyện như thế này đã phát sinh qua nhiều lần trên người phụ thân ngươi cùng các thúc thúc của ngươi. Thậm chí phụ thân cùng các thúc thúc của ngươi cố ý cùng một ít người lưu lại con nối dõi bên ngoài, dùng qua các loại thủ đoạn giấu giếm. Nhưng chỉ cần là nam hài đều sẽ xảy ra chuyện. Bởi vậy ta cảm giác đây cũng không phải là tin tức tiết lộ đơn giản như vậy. Tống Chiến Thiên rất là bất đắc dĩ nói, kỳ thật cho dù nói, ngươi cũng không có cách nào giải quyết. Phủ Văn Tông là một quái vật khổng lồ siêu cấp. Bây giờ chúng ta có thể làm cực kỳ có hạn. Ta đã thương lượng qua cùng đại soái. Bây giờ sẽ chờ Trình cung trở về, xem ý của hắn cùng tình huống thế lực sau lưng hắn. Nếu như thật sự không được, chúng ta cũng chỉ có thể toàn bộ rút lui khỏi Nam Chiêm Bộ Châu. Nhưng mà ngươi yên tâm, gia gia tuyệt đối sẽ không buông tha Nguyệt Minh Thái Tử kia. Nguyệt Minh Thái Tử, Nguyệt Minh Thái Tử, ánh mắt sắc quỷ lạnh như băng, trong lòng mặc niệm bốn chữ này, hắn muốn nói không cần gia gia hỗ trợ, nhưng hắn không có lên tiếng. Có một số chuyện không cần nói, cần chính là làm, bởi vì trong lòng hắn, không chỉ là một cái Nguyệt Minh Thái Tử, mà là cả đồ đằng đế quốc, cả Phủ Văn Tông. Vừa rồi Tống Chiến Thiên đã giảng giải tình huống lúc đó, Nguyệt Minh Thái Tử trực tiếp ra tay tập kích, cho dù Tống Chiến Thiên lập tức đuổi tới, nhưng vì bảo hộ Ngọc Trúc cùng đứa con bị thương nặng của nàng, nhưng cuối cùng nhất cũng không thể tránh khỏi bất hạnh. Bởi vì lúc ấy Nguyệt Minh Thái Tử kia sử dụng phù văn quá cường đại, cộng thêm lúc ấy Tống Chiến Thiên vì bảo hộ Ngọc Trúc không thể trốn đi. Bởi vậy Tống Chiến Thiên vừa mới đạt yêu vương bị trọng thương, kỳ thật đến nay cũng còn rất nghiêm trọng. Mặc dù Tống Chiến Thiên nói ra chuyện năm đó, cùng với chuyện những năm này giấu ở bên trong băng động, nhưng trong lòng sắc quỷ cũng có thể cảm nhận được loại đau khổ này. Đây là vì toàn cả gia tộc, còn có sự quan tâm của hắn đối với mình. Bởi vậy sắc quỷ không muốn lại khiến cho gia gia lo lắng. Nhưng trong lòng của hắn đã thầm hạ quyết tâm, hắn tin tưởng đại thiếu trở về, cũng nhất định sẽ ủng hộ quyết định của mình. Dù Đồ Đằng đế quốc rất cường đại, dù Phù Văn Tông rất cường đại, thế thì đã sao? Gia Gia yên tâm đi, ta sẽ không tùy tiện hành động, ta sẽ đợi đại thiếu trở về, hết thảy nghe đại thiếu. Ta bây giờ chỉ hy vọng Ngọc Trúc có thể tốt lên, hài tử không còn, ta không hy vọng nàng lại có chuyện. Sắc Quỷ biết Tống Chiến Thiên cùng Trình Lão Gia Tử lo lắng cho bọn hắn, hai người lo lắng sau khi bọn hắn trở về làm sàng bậy. Mặc dù giờ phút này Sắc Quỷ cũng rất muốn phát tiết, rất muốn phá hủy hết thảy, tiêu diệt Nguyệt Minh Thái Tử cùng Đồ Đằng đế quốc kia, ngay cả Phù Văn Tông, thậm chí Hoàng đế của Lam Vân đế quốc cũng diệt. Nhưng bây giờ hắn còn không có đánh mất lý trí, biết rõ đây là vấn đề không phải xúc động có thể giải quyết. Trình Lão Gia Tử vừa rồi cố ý nói tình huống chiến đấu của hắn cùng người Phù Văn Tông, cùng tình huống chiến đấu với Thanh Triệt. Tống Chiến Thiên cũng nói tình huống ngày đó hắn bị Nguyệt Minh Thái Tử trọng thương, mục đích chính là vì không muốn bọn hắn làm sàng bậy. Bây giờ, nghe thấy Sắc Quỷ có thể nói như thế, Tống Chiến Thiên cùng Trình Lão Gia Tử đồng thời thở dài một hơi. Thời điểm tâm tư Tống Chiến Thiên cùng Trình Lão Gia Tử buông lỏng, hơi chút thở ra. Bản Tử ở một bên thì nhíu mày, liếc qua Túy Miêu, phát hiện Túy Miêu vừa vặn cũng cười nhìn về phía hắn. Hai người nhìn nhau cười cười. Ở trong mắt Trình Lão Gia Tử, Tống Chiến Thiên, bởi vì Trình Cung dần dần phát triển, còn có những chuyện hắn đã làm, mặc dù lúc ấy làm cho người ta lo lắng hãi hùng, nhưng hắn quật khởi lâu như vậy, đến nay xác thực đã làm ra thành tích. Hơn nữa bọn hắn cũng giống như những người khác, tin tưởng vững chắc sau lưng Trình Cung có một thế lực cường đại ủng hộ. Bởi vậy trong lúc bất chi bất giác bọn hắn đã chấp nhận Trình Cung là chủ đạo. Nhưng bọn hắn lại quên một ít sự tình. Này cũng chính là nguyên nhân vì sao Sắc Quỷ nói hết thảy nghe theo đại thiếu. Muốn nói điên cuồng, không ai điên cuồng hơn so với Trình Cung. Muốn nói quần là áo lượt, hung hăng càn quấy. Muốn nói gặp chuyện này nhất định sẽ nổi điên, cũng đồng dạng không ai có thể vượt qua đại thiếu. Sắc Quỷ, Bản Tử, Túy Miêu càng tin tưởng. Bởi vì Trình Cung đã từng nói, nếu có một ngày bọn hắn muốn lấy cây chọc trời, vậy Trình Cung sẽ để cho bọn họ đứng ở trên vai của mình, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi có thể như thế ra ra rất an tâm, đúng rồi. Không tốt, đi mau. Tống Chiến Thiên thở ra, vừa muốn nói gì, đột nhiên thần sắc kịch biến, chảo của Tuyết Ưng to lớn lăng không bắt lấy Ngọc Trúc, dương cánh muốn di chuyển, nhưng cũng đã chậm. Ở vị trí hắn đứng, đột nhiên có rất nhiều tầng khói đen bao phủ lấy Tuyết Ưng. Chiến Thiên, bọn người Trình Tiếu Thiên, Sắc Quỷ thấy tình huống không đúng, thời điểm muốn xông tới cũng đã xong. Cơ hồ ba đạo khí tức cường đại đồng thời tuôn ra. Khi bọn hắn kinh hô, đã từ chỗ sâu trong hoàng cung bay tới, trong trước mắt rơi xuống vị trí mà Tống Chiến Thiên bị khói đen thôn phệ. Trình Lão Thất Phu, hôm nay chấm muốn giết ngươi, rồi lại triệt để tiêu diệt Trình gia ngươi. Chấm là con trời, ngươi là thần tử. Ngươi là thần tử đại nghịch bất đạo, đã sớm tội đáng chết vạn lần. Giết, giết, giết hắn đi. Tiếng gào thét vang vọng toàn bộ trấn quốc công phủ, thậm chí trấn không ít công trình kiến trúc vỡ vụn. Đây chỉ là hoàng đế bay tới sau, đang ở trên không trung trăm mét gầm lên. Mặc dù lực chiến đấu của hắn rất yếu, nhưng dù sao cũng là tồn tại nhân anh kỳ. Khống chế thanh âm gào thét của hắn vang vọng bên trong trấn quốc công phủ, chủ yếu là nhằm vào Trình Tiếu Thiên. Hoàng đế thân ở trên không trung hô lên những lời này, cảm giác mình có một loại vô cùng sảng khoái, mà ngay cả thở ra cũng thoải mái rất nhiều. Thoải mái, rất thư thái a. Này so với lúc trước hạ mệnh lệnh, thánh chỉ thì thoải mái nhiều lắm. Cái này là phương thức mà tên Trình Cung quần là áo lượt phá ra chi tử, đứng đầu tứ đại hải vân ca thành, nam chiêm bộ châu đệ nhất quần là áo lượt thích nhất. Giờ phút này hoàng đế cảm giác chưa từng có trải qua khoan khoái dễ chịu như vậy, nguyên lai dựa vào lực lượng, trực tiếp như thế, hung hăng càn quấy nói ra lời nói như thế, sẽ sảng khoái như thế. Kỳ thật căn bản không cần hoàng đế hạ lệnh, ba người Thanh Triệt, Trương Báo, Hách Lộc vừa rơi xuống đều đã xuất thủ, trước kia bọn hắn cũng đã sớm có chuẩn bị. Trương Báo thân là nhân anh kỳ tầng thứ 8 phụ trách diệt sát ba người bên trong tứ đại hải vân ca thành, Thanh Triệt,